xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 984, rất già, không có khẩu vị. Góc truyện audio.com, editor, quỳ quỳ, không nhai nổi, quá già, không có khẩu vị. Cố Mặc cưng chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm, vừa lòng chưa? Vợ cỏ non, vừa lòng. Tiếu Nhiễm cười ôm thắt lưng cô Mặc, không thèm để tâm đến câu nói của Ưng Mẫn. Hai người có nhận ra là có người độc thân đang ở đây không? Vương Giai Tuệ trêu chọc nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi với Vương Giai Tuệ. Giai Tuệ, thực ra cậu cũng có thể giống tớ mà. Chỉ cần cậu chịu tiếp nhận anh Cố Nhiên. Bọn tớ, chỉ là bạn bè, Vương Giai Tuệ đỏ mặt nói. Tình yêu cần rung động, cô còn không có nghe được âm thanh rung động của trái tim mình. Chính là tình cảm không đủ để đi đến tình yêu và hôn nhân. Cậu cứ tiếp tục mạnh miệng đi, dù sao người đau khổ là anh Cố Nhiên, không phải tớ. Tiếu Nhiễm xấu xa cười nói, không để ý đến cậu nữa. Vương Giai Tuệ xoay người chạy đi, tức giận sao? Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn bóng lưng Vương Giai Tuệ. Chính là thẹn thùng, Cố Mặc vuốt mái tóc dài của Tiếu Nhiễm, thản nhiên cười nói. Anh Cố Nhiên lần này đúng là tốn không ít công sức. Anh ấy không phải rất biết cách lấy lòng phụ nữ sao? Tiếu Nhiễm gãi gãi đầu nói. Đó là bởi vì trước kia cậu ấy không hề trân trọng những cô gái đó. Người đàn ông nào đứng trước tình yêu đích thực của mình đều sẽ rối tung hết cả lên. Cố Mặc nghĩ gì nói nấy. Anh thì sao? Tiếu Nhiễm ôm thắt lưng Cố Mặc nghịch ngợm nói. Anh có còn tìm lại được khí chất lúc trước nữa đâu. Cố Mặc không trả lời cô bằng một câu hỏi. Không tìm được đâu, tổng giám đốc Siêu lạnh lùng giờ trở thành người hầu nhỏ kiêu ngạo. Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mặc vui vẻ nói. Người hầu nhỏ kiêu ngạo, mấy từ này làm cho tim Cố Mặc hơi đập loạn một chút. Không phải là sói xám to nhiệt huyết sao? Cố Mặc bất mãn nhíu mày. Em cũng không phải là con mèo nhỏ. Tiếu Nhiễm đẩy Cố Mặc ra cười chạy ra bên ngoài. Cố Nhiên vừa cất hành lý ngồi vào chỗ ngồi, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Anh kinh ngạc trừng mắt thật lớn, thật là trùng hợp, Ưng Mẫn nhìn Cố Nhiên cười dịu dàng, thật là khéo, Cố Nhiên xoa nhẹ mi tâm, trước kia đối với em gái này không hề có cảm giác gì, chỉ như quan hệ hàng xóm, cho tới bây giờ không hề thân thiết cũng không chán ghét quá. Nhưng hôm nay vì sao anh lại cảm thấy vô cùng chán ghét? Rõ ràng cô ta đang cười dịu dàng như vậy, là vì cô ta đang muốn dây dưa với anh mình sao? Rõ ràng là một cô gái thông minh, cớ sao lại không thoát được cái lưới tình đó. Cô bé kia thật non mới. Không thể tưởng tượng được hai người các anh ngay cả tiêu chuẩn tuyển vợ cũng giống nhau. Ưng Mẫn cười tươi đến đoan trang nhã nhặn nhưng mấy lời thốt ra đều không dễ nghe chút nào. Cố Nhiên cầm tạp chí lên che mặt nghiêng mình đưa lưng về phía Ưng Mẫn. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Ưng Mẫn tức giận trừng mắt nhìn Cố Nhiên liếc mắt một cái, hận không thể xé tan cuốn tạp chí trên mặt Cố Nhiên. Cố Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại người ở sân bay kia, lòng rối như tơ vò. Anh chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Liêu Phàm, vì sao cô ấy ngay cả quen biết mình cũng không thừa nhận. Không làm người yêu thì có thể làm bạn, cho dù không làm bạn được nhưng tình nghĩa những ngày cũ còn đó. Liêu Phàm, giống trong giấc mơ tra tấn giấc ngủ của anh. Chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay đột nhiên đâm vào anh một chút, tim anh dần dần bình tĩnh trở lại. Nhớ đến hạt tiêu nhỏ quật cường kia. Góc truyện audio.com, nhào vào ngực anh thật đáng yêu, khóe môi anh không khỏi nhếch lên. Cô có thể không thừa nhận, nhưng anh biết cho dù cô không yêu anh cũng đã bắt đầu rung động rồi. Nếu không với tính cách bảo thủ của cô tuyệt đối sẽ không chủ động ôm anh. Cách chương.